pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Ly Hồn 24, Đệ Nhị Càng. Một hồi là Lê Tiểu Huân nhất thích hợp, một hồi lại là Lục Na nhất thích hợp. A Đoá, người này nhất thời biến đổi. Ta cũng không biết ngươi câu nói kia có thể tin, Tu Hằng hầm hừ nói. Nếu là bắt đầu liền xác định là Lục Na cái kia ái mộ hư vinh ngu xuẩn. Chỉ sợ hiện tại Cố xinh đẹp đã mượn thể trọng sinh. Còn dùng đến phí nhiều như vậy chắc chở. Làm hại hắn đường đường tu ra người thừa kế duy nhất ở Lê Tiểu Huân trước mặt khom lưng cúi đầu ra. Tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Tu Hằng là càng muốn mấy ngày nay phát sinh sự tình liền càng sinh khí. Bất quá phụ thân nói rất đúng. Trước mắt mấu chốt nhất sự tình là chạy nhanh đem đã suy yếu bất kham Cố xinh đẹp dàn xếp hảo. Dù sao thời gian có rất nhiều. Liền tính nàng họ Lê Tiểu Thiện Nhân chạy đến chân trời đi. Tu Hằng cũng có biện pháp đem nàng cấp nhảy ra tới. Đến lúc đó, muốn nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Dùng quãng đời còn lại tới hối hận đã từng đối ta Tu Hằng sở làm hết thảy. Thả làm ngươi lại nhảy nhót chút thời gian. Lâm Tịch đem Lưu Lạc Cẩu thi thể tại dã ngoại tìm một chỗ an táng. Tuy rằng nói này giống được Lưu Lạc Cẩu nàng sử dụng hạ khế. Vẫn là làm nó thân thể xuống mồ vì an đi. Lâm Tịch lần đầu tiên sử dụng chết chú thuật liền thành công. Hẳn là quy công với nàng cường đại tinh thần lực. Trở lại cho thuê phòng, đã lâu không thấy Mễ Hương Đề cư nhiên ở, nàng là trở về thu thập đồ vật, trước kia là ta xuẩn, không quá thông cảm ta mụ mụ, nàng một người ngốc tại trong nhà, cũng thực cô đơn, rốt cuộc ta còn là Mễ gia hộ khẩu bổn thượng duy nhất hậu đại. Thế nào cũng muốn lấy về thuộc về ta cùng mụ mụ đồ vật đi, xem ra đây là phải về nhà trạch đấu đi. Thấy Mễ Hương Đề cầm đơn giản hành lễ liền phải đi ra cửa. Lâm Tịch kêu ở nàng. Người từ từ, Mễ Hương Đề khó hiểu quay đầu lại nhìn Lâm Tịch. Chỉ thấy nàng không biết từ địa phương nào lấy ra một cây ngân châm đâm thủng ngón giữa. Bài trừ một giọt máu tươi đối với không trung hảo một trận quỷ vẽ bùa. Sau đó duỗi tay một chảo, điểm một chút Mễ Hương Đề cái trán. Lại dùng cái tay kia phân biệt vỗ vỗ nàng hai vai. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái bà cốt? Lâm Tịch cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là nói câu, hết thảy thuận lợi, liền trở về chính mình phòng. Đó là tu luyện chết chú thuật một cái cơ sở phù chú. Linh đài tịnh chú, có làm người minh tâm tĩnh khí, lẩn tránh tà ám chi công hiệu. Bởi vì chết chú thuật thường thường muốn tiếp xúc một ít thi thể hoặc là âm hồn. Cho nên cách một đoạn thời gian đối chính mình thi một cái linh đài tịnh chú. Miễn cho lâu ngày thâm niên tà ám cùng âm khí xâm hại thân thể. Bảo trì một cái bình tĩnh bình thản tâm thái đối với Mễ Hương Đề giờ phút này tình cảnh rất có ích. Lợi, đây cũng là giờ phút này Lâm Tịch có khả năng vì nàng là mơ siêu Mễ Hương Đề đối với nàng bóng dáng. Mỉm cười, mượn ngươi cắt ngôn đi. Lê Tiểu Huân, Lâm Tịch trở lại chính mình phòng, chui vào dưới giường phát hiện những cái đó tử trùng đã tụ tập ở Lục Na dưới giường. Tình hình cùng ban đầu thời điểm giống nhau cú kết vặn vèo. Nhúc nhích mà động, xem ra vương trùng đã bắt đầu hành động, ra tới lâu như vậy, cũng nên hồi bộ lạc lạc. Lâm Tịch cười lạnh. Không biết đương Lục Na biết được này phân nàng đưa cho chính mình lễ bị còn trở về. Sẽ là cái gì tâm tình? Hiện giờ Cố xinh đẹp linh hồn đã rất là suy nhược. Bởi vậy A Đoá cũng không có giống đối Lê Tiểu Huân như vậy hai bút cùng vẽ. Một bên làm tử trùng hút dương khí một bên làm Cố xinh đẹp đi quen thuộc khối này tân thân thể. Như vậy chủ yếu cũng là sợ hãi rút dây động rừng. Rốt cuộc lúc trước đối Lê Tiểu Huân hạ chú Lục Na là toàn bộ hành trình tham dự. Buổi sáng, Lục Na bị đồng hồ báo thức đánh thức, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm giác giống như chính mình mới ngủ một hồi. Cả người đều thực đau nhức, cả người uể oải không có tinh thần, thật dài ngáp một cái. Nàng nửa khép con mắt hôn hôn chầm chầm đánh răng rửa mặt. Bỗng nhiên, Lục Na ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình. Đen tối màu da, hai mắt vô thần, trước mắt than trì, chẳng lẽ là muốn sinh bệnh? Mấy ngày nay vẫn luôn trạng thái thật không tốt. Lục Na không khỏi âm thầm mắng Lê Tiểu Huân cái này làm sự chuyên gia. Như thế nào không chạy nhanh đi tìm chết hảo cấp Cố gia tiểu thư dịch địa phương. 500 vạn tới tay nàng lập tức từ trước, cấp trong nhà hai cái lão đông tây 10 vạn khối cũng coi như tận tình tận nghĩa. Đến nỗi cái kia quỷ hút máu giống nhau ca ca, quản hắn đi tìm chết. Sau đó sao, nàng Lục Na trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Đi xa tha hương, tìm cái chính mình thích địa phương, lại tìm cái chính mình thích nam nhân. Lục Na bên môi dạng ra cảm thấy mỹ mãn cười. Phảng phất, như vậy nhật tử gần ngay trước mắt. Đắm chìm ở chính mình ảo tưởng quá độ mộng đẹp Lục Na bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Mềm mại hôn mê bất tỉnh. Lâm Tịch gần nhất ở đem hết toàn lực tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp quý phi dưỡng nhan xương. Hiện tại ở thành phố F phu nhân trong vòng nàng đã có chút danh tiếng. Mỹ dung cố vấn tuyệt phi lãng đến hư danh, nàng đã nghỉ ngơi nhan xương giá cả phiên gấp đôi, vẫn như cũ ngăn cản không được những cái đó ái mỹ nhân sĩ bước chân. Nói giỡn, giá cả không đến những cái đó cái gọi là quốc tế đại bài một nửa. Hiệu quả lại là những cái đó đồ trang điểm thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Không mua mới là ngốc tử hảo không? Lâm Tịch cuối cùng cấp cửa hàng trưởng đưa đi 5 bình dưỡng nhan xương. Hơn nữa dặn dò nàng ngàn vạn không cần đưa cho người khác. Cửa hàng trưởng đem trong đó 4 bình giá cao bán cho chính mình khuê mật. Kết quả một tháng về sau đương nàng rốt cuộc liên hệ không thượng Lê Tiểu Huân khi. Mới biết được lúc ấy câu nói kia hàm nghĩa. Không cấm cho chính mình một bạt tai. Phỏng chừng là rốt cuộc dùng không đến như vậy tốt dưỡng nhan xương. Lâm Tịch nhìn trống rỗng cho thuê phòng, không thắng cảm khái, Mễ Hương để tạm thời thắng lợi, lấy được công ty kinh doanh quyền, sẽ không đã trở lại. A Đoá cùng Lục Na dọn đi thu ra biệt thự, hiện tại liền nàng cũng muốn đi rồi, vẫn như cũ là 4 cái nữ hài ai đi đường nấy. Bất đồng chính là lần này bên trong không có một cái bị nhốt linh hồn. Lâm Tịch cũng không có trực tiếp về quê, vì an toàn khởi kiến. Nàng đi trước đó khảo sát tốt một cái phía nam tam tuyến thành thị. Dựa núi gần sông, sinh hoạt tiết tấu thong thả, rất thích hợp Lê gia nhị lão an hưởng lúc tuổi già. Lâm Tịch ở chỗ này định rồi một bộ 3 phòng 1 sảnh phòng ở. Tiền tiết kiệm cơ bản khô kiệt, bất quá không sao cả, có quý phi dưỡng nhan xương ở, kiếm tiền không cần quá nhẹ nhàng. Lâm Tịch trở về một chuyến quê quán. Đem Lê gia tam khẩu đều tiếp qua đi, trước khi đi Lục mẹ bắt lấy cửa xe không cho đi. Một hai phải Lâm Tịch nói ra đem Lục Na cấp tàng chạy đi đâu. Nhìn xem Lục mẹ này dáng vẻ lo lắng, ném nữ nhi mẫu thân, trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Thiện lương là ta bản chất, nhiệt tâm là ta sở trường đặc biệt, Lâm Tịch sao có thể không hỗ trợ đâu. Kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lục mẹ tu ra biệt thự địa chỉ. Còn cung cấp 2 chương Lục Na bị một chiếc xe hơi đưa vào biệt thự ảnh chụp. Một chương là chuẩn bị lên xe, một chương là xe khai tiến tu ra biệt thự. Lục Na hiện tại nhưng phong cảnh, hắn bạn trai ra đặc biệt có tiền, cái kia biệt thự mang cái đại bể bơi còn có tư gia hoa viên. Đều mau đuổi kịp ta thôn lớn, Lục gia thím, cái này các ngươi nhưng phát đạt đâu. Lâm Tịch dùng vô cùng cực kỳ hâm mộ ngữ khí nói. Sau đó bắt lấy Lục mẹ nó cánh tay. Lục gia thím, ngươi có thể hay không cùng Lục Na nói lời hay? Làm ta cùng nàng ở cùng một chỗ a, ta cũng chưa gặp qua như vậy tốt phòng ở không ngồi quá như vậy tốt xe a. Lục mẹ thật vất vả từ trên ảnh chụp danh xe biệt thự cao cấp thượng đem đôi mắt dịch khai. Nghe xong Lâm Tịch nói, cao ngạo quay đầu đi chỗ khác, cái này cũng không dám nói. Rốt cuộc kia chỉ là chúng ta ra tiểu Na bạn trai ra. Muốn nói là ta trụ qua đi sao? Bọn họ còn không thể nói cái gì. Có thể hay không cho ngươi đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Nàng một phen đẩy ra Lâm Tịch tay. Vội vàng thoán về nhà. Dọc theo đường đi trong miệng lẩm bẩm. Cái này phát đạt. Rốt cuộc phát đạt. Ha ha ha. mà Lục mẹ không biết chính là, hiện tại nàng bảo bối nữ nhi, đang bị người trói trụ tứ chi, trói thành cái hình chữ đại, ra, ở trên một cái giường. Lục Na tưởng kêu cứu, miệng cũng bị phong đến kín mít, nàng không ngừng phe phẩy đầu, nước mắt từng giọt chảy xuống. Hết chương.